Tận thế nhạc viên, chương 1517, trung tâm thương mại trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các loại trò chơi sinh tồn. Lâm Tam Tửu đã tham gia qua không biết bao nhiêu trận rồi. Bất luận là nhiều khó khăn, nàng cũng đều được chứng kiến. Chỉ là nàng duy chỉ có không ngờ đến. Một ngày kia nàng sẽ âm thầm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Muốn tại bảo trụ chính mình một mạng tiền để hạ thua trận trò chơi. Bị chia làm hai tổ tiến hóa người. Ấn chỉ thị đứng ở người tình nguyện hai bên. Phạm Hoa tự nhiên không cần phải nói. Trần Hán Vũ chính là vừa rồi tra hỏi một cái kia da đen nam sinh. Hắn hiển nhiên bởi vì chính mình cùng mai phục người đánh lén. Bị chia làm một tổ mà sinh ra đề phòng. Đứng được đều xa xa. Mà Tư Ba An vừa vặn cùng hai cái nữ hài tử phân phối thành một tổ. Đây quả thực là chuột tiến vào trong thùng gạo. Mặc dù Lâm Tam Tửu nhất thời có điểm quyết định không được rốt cuộc ai là chuột ai là vại gạo. Mất đi thanh âm lại mất đi đồng bạn Tư Ba An. Tựa như là trong đời lần đầu như vậy mờ mịt. Hắn đối Phạm Hòa làm như không thấy. Ngược lại là cách người tình nguyện không ngừng hướng Lâm Tam Tửu quăng tới một chút lại một chút. Hai cái nữ đội viên hướng hắn đáp lời thời điểm, hắn liền nhìn càng bất lực, chỉ có thể hướng các nàng trở về lấy mỉm cười. Kia hai cái nữ hài tử tựa hồ phi thường dính chiêu này. Cái kia toàn thân trên dưới bao bọc nghiêm nghiêm thật thật người tình nguyện. Tựa hồ đối với chính mình phân tổ kết quả rất hài lòng. Cười nói, vậy bây giờ chúng ta liền đến giới thiệu một chút quy tắc trò chơi đi. Đều đừng ủ rũ a, ai bảo các ngươi đều không thành công ngăn cản mới trò chơi buổi họp báo đâu. Cái gọi là ngăn cản mới trò chơi buổi họp báo, đối với bọn hắn tới nói không khác mò trăng đáy nước đồng dạng. Bởi vậy ngoại trừ gọi là Phạm Hòa nữ nhân bên ngoài, ai nghe đều không nhiều lắm phản ứng. Lâm Tam Tửu nhìn Phạm Hòa hỏi tới vài câu, một bộ tập trung tinh thần nhớ kỹ tất yếu tin tức dáng vẻ. Tự nhiên là một chữ cũng không chịu nhắc nhở nàng. Nàng hiện tại đã đủ nín thở. Tất cả mọi người có thu nạp đạo cụ a? Người tình nguyện nhìn một vòng. Hỏi, không có thu nạp đạo cụ cũng có túi quần a? Các ngươi bây giờ tại chính mình có thể chứa đồ vật địa phương tìm một chút. Lâm Tam Tửu thắt hai tay không nhúc nhích. Hai mắt nhìn chằm chằm Phạm Hòa. Liền đợi đến nhìn nàng dự định từ nơi nào lấy ra một cái thu nạp đạo cụ đến. Phạm Hòa nguyên bản đang muốn động, lườm nàng một chút, ngạnh sinh sinh nhịn được. Tại những địa phương này, các ngươi sẽ phát hiện một tờ giấy. Trên tờ giấy liệt sáng tỏ một hệ liệt thương phẩm. Người tình nguyện tiếp tục nói. Tờ giấy này thượng viết, chính là các ngươi. Hai người các ngươi xảy ra chuyện gì? Vì cái gì bất động? Trần Hán Vũ chính bỏ đi chính mình một đầu giấy. Giống ngược lại hạt cát đồng dạng ra bên ngoài dập đầu nó. Nghe vậy nhìn một chút hai cái đồng đội. Chính mình cũng do dự bất động. Cũng bắt đầu tìm a. Người tình nguyện ba ba vỗ tay một cái. Thúc giục nói. Nhanh lên. Làm gì mỗi một bước đều phải ta buộc các ngươi mới bằng lòng động. Lão bị ta uy hiếp rất có ý tứ sao. Phạm Hòa tựa hồ nhớ tới mới vừa rồi bị. Gạt ra. Quá khứ. Lại lườm Lâm Tam Tửu một chút, mới chậm rãi đem bàn tay vào trong ngực. Cứ việc hai bên đã đánh qua đối mặt, nhưng thẳng đến nàng bị gạt ra về sau, Lâm Tam Tửu mới cuối cùng thấy rõ ràng. Nguyên lai Phạm Hòa mặc một bộ buông lỏng dao vạt áo áo ngoài. Kiểu dáng hết sức đặc thù, tựa hồ túi áo đều là khe hở ở bên trong. Nàng trong ngực lật ra mấy lần, nhưng tựa hồ nhất thời lật không đến người tình nguyện nói tới tờ giấy. Theo trong lỗ mũi phun ra một chút khí. Bỗng nhiên cười. Người trông thấy mặt của ta nạp đạo cụ lại có thể như thế nào đây? Nàng như là nghĩ thông suốt tựa như lắc đầu. Nói. Muốn tìm đột phá khẩu lời nói. Người căn bản không có tìm đúng địa phương. Lâm Tam Tửu không có lên tiếng. Nhìn nàng từ trong ngực lấy ra một mảnh nhỏ từ mảnh sợi đồng vặn thành ô lưới. Dung nạp đạo cụ Lâm Tam Tửu nhìn đến mức quá nhiều. Trần Hán Vũ cái loại này giấu ở giày đệm trong cũng không thể bảo nàng lông mày động một chút. Chỉ là này nhìn lẻ loi trơ trọi trống rỗng một mảnh sợi đồng lưới. Thật đúng là làm cho người ta nhìn không ra nó như thế nào mới có thể chứa đồ vật. Phạm Hòa giơ lên sợi đồng lưới. Ánh mắt theo một đám ô lưới thượng quét tới. Khi nhìn đến một nửa thời điểm bỗng nhiên. Úc, một tiếng, duỗi da trắng nõn dài nhỏ đầu ngón tay. Thăm dò vào cái kia ô lưới trong da bên ngoài nhất câu. Nàng ngón tay không có từ một chỗ khác vươn ra. Ngược lại biến mất tại không khí trong. Theo ô lưới trung tâm cái gì cũng không tồn tại trong không khí. Nàng vẽ ra một trang giấy cuốn. Lâm Tam Tửu lúc này mới chậm rãi cúi đầu kiểm tra lên chính mình tấm thẻ kho. Tựa như hết thảy trò chơi đồng dạng. Cái này trung tâm thương mại trò chơi cũng là có nhân thiết kế ra tới. Nếu như tờ giấy này là trò chơi bên trong thiết yếu đạo cụ lời nói. Như vậy hoàn toàn có thể từ người tình nguyện phát cho bọn họ. Mà không phải để bọn hắn đi chính mình thu nạp đạo cụ trong lật. Sao phải quấn đạo này đường đâu? Nàng còn không có nghĩ ra đáp án. Lại trước ý thức được chính mình tấm thẻ kho bên trong cái gì cũng không có nhiều ra tới. Kia một đầu, Trần Hán Vũ đã theo giày trong dập đầu ra một cái đồng dạng cuộn giấy. Nàng lại lật một lần tấm thẻ kho. Vẫn cứ không có phát hiện. Bởi vì có thế giới phẳng. Lâm Tam Tửu cơ hồ xưa nay không dùng thu nạp đạo cụ. Nàng nhớ tới chính mình giống như không biết theo ai trên người đoạt tới qua một đầu quần. Tựa hồ chính là cái thu nạp đạo cụ. Nhanh lên hủy bỏ tấm thẻ hóa tìm tìm. Vẫn là không có. Cuối cùng tại người tình nguyện nhắc nhở hạ. Nàng tại chính mình túi bên trong quần tìm được. Kỳ quái. Vì cái gì không để tại thế giới phẳng trong. Phóng tờ giấy địa phương. Cũng có cái lựa chọn tiêu chuẩn A. Nàng một bên nghĩ. Một bên nhìn một chút đối diện. Tư Ba An là theo chính mình chiến đấu đai lưng bên trên một đầu màu đen túi bên trong tìm ra cuộn giấy. Mà cái kia tóc ngắn mặt tròn cô nương. Mở ra trên cổ một cái có thể chứa ảnh chụp dây chuyền. Cái cuối cùng sinh một đôi hồ ly mắt tuổi trẻ nữ nhân. Mọi nơi nhìn một chút. Mới lấy tay che chính mình hạ nửa gương mặt. Tựa như là từ trong miệng rút ra cái kia cuộn giấy. Nhìn thấy không? Mỗi chương trên tờ giấy đều viết một hệ liệt thương phẩm. Đó chính là các người mua sắm danh sách. Mỗi người mua sắm danh sách khả năng đều không giống. Người tình nguyện cũng lấy ra một cái làm mẫu dùng cuộn giấy. Mở ra chỉ vào nó giảng đạo. Khi nhìn rõ đơn trước đó. Các người trước thấy rõ đơn phía trên. Có một chữ mẫu số cộng chữ. Nói ví dụ, A1A5. Nhìn thấy A, đây là trung tâm thương mại kệ hàng số thứ tự. Lâm Tam Tửu quả nhiên tại chính mình trên tờ giấy phát hiện. B1B5, chữ, phân phối cho ngươi kệ hàng số thứ tự. Chính là của ngươi căn cứ địa. Mỗi người căn cứ đều là 5 cái kệ hàng phạm vi. Cụ thể ở nơi nào thì là tùy cơ phân phối. Nói cách khác, dù cho cùng tổ, cũng chưa chắc sẽ chịu được rất gần. Người tình nguyện nhìn một chút Lâm Tam Tửu tổ này. Nói, trò chơi đại nguyên tắc. Chính là muốn tại tận lực làm chính mình tổ này người góp đủ mua sắm danh sách thượng vật phẩm đồng thời. Ngăn cản mặt khác một tổ góp đủ vật phẩm. Mỗi một chương danh sách thượng mỗi một cái vật phẩm. Đều tại người nào đó căn cứ ruộng bên trong. Trong đó có khả năng tại đồng đội căn cứ ruộng bên trong. Có khả năng tại đối thủ cạnh tranh căn cứ ruộng bên trong. Không có phân phối đến người chơi kệ hàng trên. Khẳng định cũng không có các ngươi cần có bất luận cái gì vật phẩm. Cần thiết phải chú ý chính là. Làm ngươi cầm tới ngươi danh sách vật phẩm lúc. Ngươi nhất định phải đem nó đặt ở ngươi phát hiện cuộn giấy địa phương. Mới tính làm hữu hiệu. Lâm Tam Tửu ngẩn ngươi. Nàng cúi đầu xuống. Ánh mắt rơi vào danh sách cái thứ nhất vật phẩm trên. Lại nhịn không được nhìn thoáng qua chính mình túi quần. Phòng bếp dùng 13L thùng rác một cái. Cái này, nàng muốn thua trận này trò chơi. Xem ra là tất nhiên. Tấu chương xong, cách chương.